7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Phần 140. Chương 140 gió lùa. Cố lão sư ở nơi đó nhìn cái gì? Một đạo cục lốc đồng âm hỏi, liền thấy một cái cánh tay cùng chân. Chỗ nào đều tròn trịa rắn chắc. Tiểu béo đôn trải qua phòng học cửa khi ngừng lại, tiểu béo. Đôn xuyên một kiện dơ hề hề tiểu áo lót, trong tay còn nâng một trận món đồ chơi phi cơ, đứng ở tại chỗ, giờ phút này chính ngơ ngác mà nhìn bên ngoài ngồi xổm trên hành lang nam nhân bóng dáng. Nhiều thịt gương mặt thượng tràn đầy hoang mang, nhìn nhìn. Từ lưu, một tiếng hút hạ nước mũi, hắn nâng lên tròn trịa tiểu cánh tay lau đem cái mũi, lúc này. Một cái khác hình tượng hơi chỉnh một ít nam hài đi đến hắn bên người đứng yên. Nói, hắn đang xem những đám mây trên trời, tiểu nam hài giá một bộ kính cận. Trong tay ôm một quyển truyện cổ tích Grimm tranh minh họa bản. Đồng dạng đang xem bên ngoài nam nhân bóng dáng, hắn nói lời này khi. Biểu tình có loại ra vẻ cao thâm khó đoán, tựa như một cái vụng về tiểu bắt trước giả tiểu béo đôn ngẩng đầu. Theo lời nhìn về phía phương xa không trung, giờ phút này đúng là trạng vạng hạ tiết học phân. Phía tây bầu trời có một vòng lượng mà bạch ánh trăng, mới đầu. Mọi người còn sẽ bởi vì này luân ánh trăng xuất hiện mà cảm thấy mới mẻ. Nhưng là cái kia ánh trăng đã ở chân trời treo mau nửa tháng. Mọi người dần dần đều mất đi hứng thú. Hơn nữa cái gì dị thường cũng chưa phát sinh. Sinh hoạt như cũ. Đại gia cũng liền càng ngày càng ít mà đem lực chú ý đặt ở nhiều ra tới trên mặt trăng, tiểu béo đôn. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt đặt ở chân trời đám mây thượng, giờ phút này tịch vân khinh bạc. Có bị mặt trời lặn ánh đến đỏ lên, có ở chân trời vựng nhuộm thành hồng nhạt, càng nhiều, còn lại là phiếm mộng giống nhau màu tím dáng màu, phiêu phiêu hốt hốt. Làm 9 tháng trạng vạng bằng thêm một mặt ôn nhu chi sắc, vì cái gì lạc? Tiểu béo đôn khó hiểu, nhìn về phía mang mắt kính tiểu nam hài, hỏi, cố lão sư mỗi lần tan học, đều phải hoa thời gian rất lâu ở nơi đó xem vân sao? Mắt kính nam hài đè thấp chút đồng âm, như là đang nói một cái không thể cho ai biết bí mật. Nói. Cố lão sư đang đợi hẳn ý trung nhân, tiểu béo đôn, hoác một tiếng nhẹ nhàng đào hút không khí. Bị nước mũi tắc nghẽn một chút, hơi hơi hít thở không thông, ý trung nhân. Hắn càng thêm mờ mịt, hỏi, người như thế nào biết? Bởi vì trong truyền thuyết tím hà tiên tử cũng là cái dạng này. Sẽ thường xuyên nhìn chân trời đám mây phát ngốc, mắt kính nam hài sát có chuyện lạ mà lắc đầu. Trong giọng nói thêm một phân lơ đãng ngạo mạn, nói, ngươi còn quá tiểu, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi sang năm giống ta giống nhau lên tới lớp lá. Là có thể xem minh bạch rất nhiều sự tiểu béo đôn ngơ ngác gật đầu. Lau đem nước mũi, nói, học trưởng thật là lợi hại, nói xong, nâng phi cơ chạy tới phòng học địa phương khác, chính mình chơi, cố manh ngồi xổm khu dạy học ngoại hành lang dài thượng. Nhà trẻ thưa hai đứa nhỏ, hắn còn phải bồi chờ một lát, cho nên không thể lập tức tan tầm ơ siêu nhàm chán chung. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu khởi chân trời ánh trăng, kết quả càng là xem. Trong lòng càng là buồn bã mất mát, rốt cuộc là cái gì a? Cố manh thở dài một tiếng, thay đổi cái ngồi xổm tư, một người một chỗ khi. Vẻ mặt của hắn để lộ ra không thêm che giấu mờ mịt cùng hạ xuống, mỗi khi nhìn ánh trăng. Trong lòng đều sẽ sinh ra một loại thực nghiêm trọng đánh rơi cả mơ siêu cô cái gì ở không ngừng. Khấu đánh nơi sâu thẳm trong ký ức đại môn, nhưng hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều nhớ không nổi cái loại này đánh rơi cảm đến từ chính nơi nào tựa như ở nhà ném một phen chìa. Khóa, ngươi tin tưởng nó liền ở nào đó góc. Lại là phiên biến sở hữu địa phương đều không thể tìm thấy, nói ngắn lại. Kia cảm giác phi thường không xong, cố manh tưởng. May mắn nói, có lẽ có một ngày chìa khóa sẽ chính mình xuất hiện, rốt cuộc. Hắn quyết định không ở trên mặt trăng lãng phí tâm tư. Có chút cùng loại bi thương cảm xúc đã giằng co suốt nửa tháng. Cố Manh cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có bệnh trầm cảm điềm báo, khả năng đúng như đồng sự theo. Như lời như vậy, là bởi vì không nghỉ ngơi tốt, Tư Cập này. Cố Manh sửa sang lại cảm xúc, chuẩn bị hồi lớp nhìn xem Mơ Siêu vừa mới chuẩn bị đứng lên. Bên người đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín đồng chí thanh âm. Cố lão sư, không cần nhụt chí, Cố Manh động tác dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy hắn trong ban một cái tiểu nam hài không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn. Cố Manh tỏ vẻ không rõ đứa nhỏ này đang nói cái gì, mắt kính nam hài nhìn Cố Manh liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía chân trời đám mây, mỉm cười cổ vũ nói. Ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cái thế anh hùng sẽ dẫm lên bảy đóa mây tía tới đón ngươi. Cố Manh không nhịn xuống giơ tay ở hắn đầu nhỏ thượng sờ soạng một phen. Sửa đúng nói, là thất sắc đám mây, mắt kính nam hài sắc mặt hơi hơi hồng. Chào chào cái ót, trang bức thất bại, thật đúng là làm người cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu, đồng ngôn vô kỵ. Cố Manh không để ý nhiều, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ. Đôi mắt kính nam hài nói, mụ mụ ngươi sau ngày thường chợ Mơ Siêu, mắt kính nam hài đi theo ở thấp bé bậc thang trước ngồi xổm. Xuống, nho nhỏ thân thể kề sát Cố Manh, nam hài thực yêu sầu dường như thở dài một tiếng. Nói, nàng gần nhất tổng tăng ca, ta cũng không có biện pháp, Cố Manh nói, không quan hệ, chờ một chút. Tổng hội tới đón ngươi, mắt kính nam hài lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Cố Manh. Nhìn một lát, vươn tay nhỏ chống đỡ Cố Manh khóe miệng hướng lên trên đẩy một chút. Nói, lão sư cũng là, chờ một chút, ngươi cái thế anh hùng tổng hội tới đón ngươi, Cố Manh liếc bên cạnh nho nhỏ nhân nhi liếc mắt một. Cái, cười khẽ một chút. Thoạt nhìn thập phần ôn nhu dễ thân, sao nhà giữ trẻ cuối cùng một cái hài tử cũng bị tiếp đi rồi. Cố Manh ở phòng học thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, để thượng túi sách. Hắn đi tới cửa đang muốn tắt đèn khi, bỗng nhiên thoáng nhìn có lưỡng đạo cao dài thân ảnh đang theo hắn phương hướng đi tới, Cố Manh hơi ngẩn ra một chút. Chiều phòng học ngoại đầu đi tầm mắt các nam nhân tự dần tối trong bóng đêm đi vào ánh đèn hạ. Cố Manh thấy rõ bọn họ diện mạo, khó nén kinh diễm chi sắc, hai cái nam nhân có thập phần xuất sắc bên ngoài. Tính cả tính đều sẽ nhịn không được nhiều xem một cái. Vô luận là ăn mặc vẫn là khí chất, đều lộ ra trời sinh quý khí. Nhìn ra được đều là sinh hoạt thập phần hậu đãi kia loại người, như vậy nam nhân thành đôi xuất hiện. Không thể nghi ngờ sinh ra tạc phố hiệu quả, Cố Manh ở hai người gian qua lại nhìn. Cuối cùng tầm mắt dừng ở cái kia tuổi nhìn qua càng tiểu một ít nam tử trên người, ngũ quan là hiếm. Thấy tinh xảo, ăn mặc thực ngày hệ, trừ lần đó ra, mắt trái hạ màu đỏ lệ trí làm người ấn tượng khắc sâu, xin hỏi. Cố Manh nhìn đi đến phòng học cửa hai người, buông gác ở chốt mở thượng tay, nói, nhà trẻ muốn đóng cửa, có chuyện gì sao, các nam nhân liếc nhau. Tựa hồ là ở dùng ánh mắt giao lưu cái gì, theo sau lại lần nữa đồng thời nhìn về phía Cố Manh, Cố Manh bị xem đến kỳ quái, quay đầu lại nhìn mắt trống rỗng phòng học, hỏi, là trong nhà có hai tử không tiếp đi sao? Chúng ta ban đều đi rồi, các ngươi muốn tìm mấy ban tiểu bằng hữu? Cố Manh suy đoán, như vậy tuổi trẻ, hẳn là không phải học sinh ra trường. Hơn phân nửa là nào đó học sinh ca ca hoặc là thúc thúc, không phải, hơi cao một ít nam nhân rốt. Cuộc mở miệng, một tay sao ở quần trong túi. Nhàn nhạt nói, ta bạn trai sinh không ra hài tử, cho nên trong nhà tạm thời không có tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, Cố Manh nhìn về phía trước mặt diện mạo tuấn lãng cao lớn nam nhân. Nghĩ thầm. Hảo đi, theo sau vừa lúc cùng nam nhân bên cạnh ngày hệ tiểu soái ca đối thượng tầm mắt. Đoán được đây là cái kia, sinh không ra hài tử bạn trai, ánh đèn hạ. Nam sinh sắc mặt tựa hồ là đỏ một tầng, có thể là bị tiểu soái ca ngượng ngùng cảm xúc cảm nhiễm. Cố Manh cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn về phía anh tuấn nam nhân hỏi, như vậy xin hỏi có chuyện gì? Nam nhân từ quần trong túi vươn tay. Đệ hướng Cố Manh, nói, nhìn xem cái này, không biết có thể hay không giúp được ngươi một ít cái gì, Cố Manh cúi đầu. Liền thấy nam nhân trong lòng bàn tay có một viên hồng mã não dường như xúc sắc ở nam nhân ánh mắt. Ý bảo hạ, Cố Manh lấy qua kia viên xúc sắc, đánh giá thật lâu sau, lúc sau ngẩng đầu hỏi, các ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Ta muốn tan tờ mơ siêu, nam nhân lúc này thở dài một tiếng. Phải về xúc sắc, đặt ở trong tay vứt vứt, cúi đầu tự hồ ở tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu. Hắn mới ngẩng đầu, hướng tới Cố Manh đạm đạm cười, nói, xin lỗi, quấy rầy, chỉ là nghĩ đến xác nhận chút sự tình, rời đi trước. Cái kia cao lớn nam nhân đưa cho hắn một chương danh thiếp. Nói, có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, đều có thể liên hệ ta, Cố Manh cầm danh thiếp không hiểu ra sao. Nhìn theo hai cái nam nhân rời đi. Tưởng không ra chính mình vì cái gì muốn liên hệ một cái người xa lạ, cúi đầu nhìn về phía danh. Thiếp thượng tên, Bạc Diệp, Cố Manh nghĩ nghĩ, xác định đối tên này không ấn tượng, sao trở lại trên xe. Đường chỉ kéo lên đai an toàn, nhìn qua cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, như vậy thật sự hảo sao? Hắn thấp giọng hỏi, Bạc Diệp phát động xe, lại không có lập tức khởi bước. Hắn nhìn mắt trong trời đêm hai mặt trăng, nói, chờ ân cần trở về, lại nói cho hắn hết thảy cũng không muộn, hiện tại liền nhớ lại ân cần, đối Cố Manh tới nói không phải chuyện tốt, đường chỉ hỏi. Còn phải đợi bao lâu? Bạc Diệp cầm hắn đặt ở trên đầu gối tay, vô pháp cấp ra xác thực đáp án, có chút bất đắc dĩ nói. Quên đi sẽ làm hắn quá đến càng nhẹ nhàng một ít nếu ân cần cũng chưa về. Có phải hay không, chính là cả đời, đường chỉ mím môi, nói, bọn họ chi gian từng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Liền này đó, Cố lão sư đều không thể có được sao? Bạc Diệp thở dài một tiếng, chính mình cũng không xác định như vậy quyết định hay không chính xác. Nói, chờ một chút, không phải hiện tại, sao ngày đó buổi tối tiểu nhạc đệm thực mau đã bị Cố Manh quên đi tới rồi sau đầu. Kia trương thoạt nhìn rất xa hoa danh thiếp cũng bị ném vào ngăn kéo góc, Cố Manh mỗi ngày đi làm. Tan tầm, trải qua chợ rau mua đồ ăn về nhà. Chính mình vì chính mình làm một bữa cơm, ngủ trước xem trong chốc lát bầu trời cái kia vĩnh không tắt ánh trăng, ngủ sớm dậy sớm. Sinh hoạt đến thập phần có quy luật, cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Chỉ là cái loại này phảng phất đến từ thân thể chỗ sâu trong lỗ trống cảm không có một ngày tiêu. Tán quá, hắn cơ hồ muốn thói quen loại trạng thái này, 9 tháng liền ở một ngày bình đạm. Sinh hoạt gian lướt qua, 10 tháng gần, hôm nay, Cố Manh đúng giờ tan tầm, ra nhà trẻ sau, đi ở đi trước tàu điện ngầm chạm trên đường phố, hiện tại là tan tầm cao phong kỳ. Trên đường xe tới xe lui. Đám người ở ngã tư đường mãnh liệt mà qua, Cố Manh đi ở lối đi bộ thượng, một hồi bão cuồng phong. Một trận vũ qua đi, thành phố này bắt đầu chính thức hạ nhiệt độ, Cố Manh gom lại áo khoác. Cúi đầu đi đường, trong lòng tính toán hôm nay thứ sáu, về nhà trên đường muốn mua cái gì đồ ăn, lại quá một cái hồng đèn đường chính là tàu điện ngầm khẩu. Vừa muốn quá văn khi... Nghênh diện vô cớ quát lên một trận mãnh liệt phong, Cố Manh ở trong gió híp híp mắt. Ngẩng đầu nhìn mắt, tiếp tục về phía trước đi. Kết quả còn chưa đi hai bước lại ngạnh sinh sinh sát ở bước chân, phong liên tục thổi. Cố Manh lại lần nữa ngẩng đầu. Lần này nhiều vài phần khó có thể tin kinh ngạc liền thấy bên người người đến người đi. Đại gia lại là liền sợi tóc cũng chưa phiêu động quá. Toàn bộ trên đường phố. Chỉ có hắn một người bị gió thổi đến y vạt tung bay, kia trận gió tựa hồ cô đơn chiếu cố hắn, mạnh mẽ. Gió thu mang theo hàn ý, tự Cố Manh thân thể xuyên thấu mà qua, mà hắn đứng ở tại chỗ thật lâu vô pháp di động, hơi hơi trợn to đôi mắt bắt đầu nổi lên chiều ý. Ở trong gió dần dần tim đập mất tốc độ, hơi thở chuyển cấp, trong lòng cái kia thật lớn chỗ hổng lại một chút bị lấp đầy. Một ngày nào đó, sở hữu phong đều sẽ thổi hướng ngươi, Cố Manh, khi đó nhất định phải nhớ tới hắn là ai, kình phong xoay cái phương hướng. Chiều thượng dương lên thổi hướng đám người phía trên. Cố Manh trong phút chốc hoàn hồn, cấp bách mà nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm Phong phương hướng. Giây tiếp theo, hắn nhìn đến phía sau ngọn cây đang rung động, vội vàng xoay người, nghịch đám người bắt đầu chạy vội, Cố Manh đuổi theo Phong. Ở lối đi bộ thượng đụng phải không ít cùng hắn nghịch hướng mà đi người, chung quanh vang lên bất mãn hoán giận cùng mắng thanh. Cố Manh không ngừng nói xin lỗi nói, tận lực né tránh, nôn nóng ánh mắt nhưng vẫn chú ý kia trận gió hướng đi, kia trận gió leo lên ngọn cây. Phất qua đám người, vòng qua giao lộ, không ngừng về phía trước. Cố Manh một đường truy đuổi, túi sách đã sớm từ trên vai hoạt tới rồi khuỷu tay. Lại từ khuỷu tay thoát tới tay thượng, thẳng đến buông lỏng tay rớt đến trên mặt đất, nhưng là Cố Manh không quan tâm, bước chân không ngừng, mãn tâm mãn nhãn chỉ có kia trận kình phong, hắn không biết kia trận gió còn muốn bao lâu mới có thể ngừng lại, cuối cùng lại sẽ đem hắn dẫn hướng nơi nào, nhưng hắn một chút đều không thèm để ý, bởi vì hắn nghĩ tới, toàn bộ nghĩ tới, cái kia hứa hẹn cho hắn. Lưu một chản ánh trăng nam nhân hết thảy, bốn phía người đi đường càng ngày càng ít. Cố Manh không ngừng chạy vội, hắn ngưỡng mặt, vô pháp ức chế mà ở trong gió lau đem đôi mắt, vô luận ngươi muốn thổi hướng nơi nào. Thỉnh đem ta đưa tới hắn bên người, làm ơn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ võng lục tiểu mạc địa lôi tương đương ngày mai kết thúc. Hết chương.